Pokemon Kaito Izumi, chương 62, The Battle Sato kết thúc, góc truyện audio.com, tình huống chiến đấu bây giờ mới lên tới cao trào, thật nhiều khán giả hồi hộp đến mức đầy đầu mồ hôi, bọn họ hai tay không tự chủ nắm chặt, bốn chỗ đầu chi trở nên lành lạnh, hai mắt quan sát thật cẩn thận, chỉ sợ chính mình lơ là liền để mất đặc sắc chiến đấu. Amoni cùng Mega ớp gió nhìn qua tương đối chiếm ưu thế, siêu tiến hóa sau ớp gió trông thật xoái khí, hơn nữa thương tổn cũng không như Talonflame nhiều. Tuy Talonflame thành công tiến hóa tới hạn mức cuối cùng, nhưng trước đó thương tổn cũng không có mất đi, cả người chảy xước không ít, chỉ là bị ngọn lửa quanh thân che đậy đi. Ta có thể chiến đấu, một tiếng hót kinh người vang lên khắp sàn đấu, đem Mega ớp gió phải cẩn thận nhíu mày. Rất nhiều người không hiểu được ngôn ngữ Pokemon, nhưng không ngại khí thế của Talonflame làm bọn họ khâm phục. Kaito thì ngược lại, cậu hiểu được Pokemon của mình nói gì, trong lòng cảm thấy ngứa ngáy khó tả, dù cậu biết rằng Talonflame muốn thắng trận này gần như không thể, cậu vẫn muốn đánh liều một trận. Dùng Flamethrower đơn giản mệnh lệnh, Kaito lời nói bình tĩnh nhưng tâm tình kích động. Giống như cảm nhận được phần này cảm xúc từ Kaito, Talonflame dùng tới Flamethrower cũng mạnh hơn vài phần. Né ra, dùng xe đầu bô đánh nó rơi xuống, Amoni tương tự đối ứng. Mega ớp gió bị cái phun lửa khủng bố bắn tới giật mình, nhưng nó trốn thật nhanh, sau đó há miệng ra liền cấp tốc bắn tới một đại quả cầu màu đen. Tốc độ đúng là nhanh có thể theo kịp, ở không dùng năng lực Kaito bị thực lực của ớp gió thuyết phục. Bất quá, không tránh cũng không sao, thừa lúc khí thế mạnh mẽ liền ngạnh cường một lần. Quick Attack xoay người tiếp cận nó, dùng Steel Wing đánh đi khó lắm mới ra cái mệnh lệnh đầy đủ. Việc này càng cho thấy thực lực Amoni không tệ, nếu không phải bình thường ngạo khí quá mức một điểm, cẩn thận thật sự mà chiến liền khó xơi hơi. Xe đầu Claw tiếp lấy Amoni lập tức ra lệnh, lời nói vừa xuất tuy không chậm nhưng ngay sau đấy, hai con Pokemon đã va chạm vào nhau, sự tương thông và hiểu ý được thể hiện rõ qua màn chiến đấu này. So với phần thi đấu của các đạo quán huấn luyện ra thiếu đi chút chuyên nghiệp và lão luyện nhưng lại dư ra một phần người trẻ khí khái. Talonflame quả nhiên vẫn là bị đánh bại, Kaito cho nó dùng Flamethrower tới phòng thân, bất quá Mega ớp gió dùng Night Slash trực tiếp đem Talonflame thổi bay. Nhìn con chim trưởng thành chật vật nằm dưới mặt đất và tiếng hô của trọng tài vang lên, đối với Talonflame thu hồi, Kaito nói. Ngươi làm tốt lắm, thông qua tâm linh cảm ứng, Kaito biết nó tự trách nhưng cậu không hề ngại việc Talonflame bại trận bởi Mega ớp gió, vốn dĩ trận này cậu đã bị thất thế từ đầu. Đẳng cấp của ớp gió cao hơn Talonflame, đầu trận Talonflame còn chưa hoàn toàn tiến hóa, chỉ số giống loài liền thấp hơn ớp gió đến thảm thương, lại còn bị khắc hệ kỹ năng đánh tới, muốn cường ngạnh thắng thật là khó có thể. Có điều thua trận đấu này, cậu tin rằng Talonflame liền sẽ có thật nhiều động lực hơn để cố gắng, hơn nữa Kaito dám cá nếu Fletchider là cái Talonflame từ đầu trận, người thắng cuộc hẳn là của bọn cậu. Lurs, người lên chứ? Hay chúng ta thua trận cuối? Kaito cười cười đối với Lurs bên cạnh hỏi. Chiến thôi, đang thật bình tĩnh nhàn nhã đứng bên cạnh Kaito, con Galette đột nhiên nghiêm túc mở mắt nhìn thẳng Mega ớp gió. Toàn bộ lông tơ dựng đứng lên, Mega ớp gió ở trước mặt chủ nhân mình và toàn bộ. Góc truyện audio.com, khán giả bật lùi lại, hoảng sợ nhìn lấy Lurs, thật sự đáng sợ, khí thế của Lurs sau khi thăng lên cấp 40 liền lại tăng lên một bậc khác với những Pokemon khác, bọn chúng cần phải đi khai thác tiềm lực của mình mới bộc ra được khí thế này, còn Lurs chỉ cần đẳng cấp vừa tới, luyện luyện vài vòng liền cường đến khó tin. Có thể ở bắt đầu lữ trình không tới nửa năm đã sở hữu những Pokemon khủng bố như vậy, trừ Kaito ra đúng là chỉ có phú nhị bức được trang bị tận răng các thiếu gia tiểu thư lão gia tộc. Kaito, người tính gọi ra con Galette đó rồi ư? Có thể lại cho ta thấy hình thái tiến hóa kỳ lạ hôm trước được không? Amoni cũng hơi e ngại, nhưng cậu càng muốn thấy Kaito Galette lần nữa. Hình thái đừng kể có bao nhiêu đáng sợ, chiêm ngưỡng một lần liền thấy rõ bản thân vô lực bao nhiêu, Amoni thật sợ, nhưng càng nhiều là chờ mong, nếu không gặp cường đại đối thủ cùng tuổi, làm sao có động lực để tiến tới. Vậy phải xem bản lĩnh của ngươi đã, Kaito không đáp ứng, nhưng cũng không từ chối. Nói thật đối đầu đã thấm mệt, Mega ớp gió, đi dùng Battle Bond loại này tự mình hại mình năng lực, Kaito thật tình không muốn. Cho nên nói, nếu Amoni đủ thực lực cậu liền dùng, còn không, vẫn là trước tiên đánh bại bình thường Lurs cái đã. Tiến lên đi, Lurs, Kaito bình thản lời nói, Amoni nghe vậy liền đối với Mega ớp gió kêu né tránh, nhưng trước khi con ớp gió kịp thời phản ứng, trước mặt nó đã xuất hiện cái thân ảnh màu trắng xanh khỏe mạnh. Một chân vung lên liền đập xuống đem Mega ớp gió dẫm xuống cái hố, chênh lệch đẳng cấp ở vào Lurs thực lực trở nên như vậy không đáng giá. Đó là Aerial AD, thật mạnh chiêu thức, Kamai nhịn không được bình luận, một kích thuấn sát, đây là có bao nhiêu nghiêu bức Galet a. Cadet hai tay che miệng thản thốt, ta cũng muốn có một con Galet quá đi, vốn tưởng Gardevoir mới là vương giả hình thái tiến hóa của Clea, không ngờ Galet lại mạnh đến vậy. Donnie tư tưởng không đúng nói. So với khán giả giật mình, Amani càng bất ngờ nhiều hơn, cậu vốn tưởng dù Lurs đi ra, không dùng cái tiến hóa kỳ lạ kia, Mega ấp gió vẫn có thể mài được con Galet này một vòng. Không ngờ vừa vào một cước liền đánh ngất xỉu Pokemon của cậu, toàn bộ lợi thế từ ban đầu Amani liền đánh mất không sót cái gì. Mời Amani tuyển thủ gọi ra thứ hai Pokemon, trọng tài phán định ấp gió thua cuộc, Mega hình thái cũng đã thoái lui, ấp gió được Amani thu hồi. Tiếp đấy liền gọi ra một con cấp 54 chưa từng thấy qua Toxicroak, là một cái độc hệ kèm cách đấu hệ Pokemon, tiềm lực là cái màu xanh, so với con ấp gió kia kém không phải một đường. Bất quá luyện tới đẳng cấp này, vẫn là không nên đại ý tâm tình chiến đấu với đối phương, thỏ cùng đường còn biết cắn người, đạo lý này Kaito và Lurs thật rõ ràng. Lurs, Psychic, mở màn bằng một chiêu mạnh mẽ hệ tâm linh, Toxicroak không chút nào gián đoạn bị nâng lên cao, sau đó ném xuống cái ầm. Vì hệ sai kích kỹ năng đối với hệ đạc ớp gió hoàn toàn vô hiệu nên Lurs trong mắt mọi người, thậm chí trong ý tưởng của Amani là một cái chuyên về hệ fighting kỹ năng Pokemon. Có điều dù Lurs thiên hướng về Galet hình thái, nhưng thật nhiều năm làm cái chỉ cụ bị đa số hệ sai kích kỹ năng Gardevoir, dùng tới sai kích chính là so đồng dạng Claw Combat cách đấu đại chiêu mạnh mẽ. Toxicroak, người không sao chứ, mau đứng dậy, dùng Slash Bomb. Amani lòng vừa hoảng vừa lo lắng vội kêu, có điều khi Toxicroak vừa kịp đứng dậy cả người. Góc truyện audio.com, còn choạng vạng, một làn sóng khổng lồ đập tới đem Toxicroak ném văng. Confusion lại một chiêu hệ tâm linh, gọi ra cái đồng dạng cách đấu hệ Toxicroak chính là sai lầm lớn nhất của Amani. Vốn còn mong muốn đấu một điểm, nhìn thấy Toxicroak thảm hề hề mất đi năng lực chiến đấu ngã tại chỗ, ngốc bức Amani đứng lặng người. Kaito chiến thắng liền dứt khoát rời đi, việc ở đây đã không còn liên quan tới cậu nữa, cậu muốn càng nhanh đi theo Galet chỉ chỗ mấy cái Pokemon bầy đàn tìm kiếm tân đồng bạn, bất quá trước mắt vẫn là đem Talonflame chữa chữa cái đã. Cách chương.